Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 494, thời hạn một năm người ở trong lòng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hàng ngủ bị dòng nước ngầm tách ra hoàn toàn. Vào giây phút nguy cấp cuối cùng, Nhiếp Nhiên chỉ có thể bảo vệ đầu mình để đề phòng đã bị cuốn theo dòng nước mạnh đập vào đầu. Ở trong nước sông lạnh như băng, nếu như mãi không tỉnh táo lại được thì sẽ vĩnh viễn ngủ say. Lưng cô bị đá đập vào nên vô cùng đau rát. Nhưng cơn đau này đã khiến cô không bị nước sông lạnh giá làm mất đi chi giác. Không có ai trói buộc cô ngục đầu xuống dưới nước lại lặn đến chỗ sâu hơn. Càng xuống dưới, số lượng đá càng ít đi cũng dễ tránh hơn, nhưng điểm bất lợi là càng bơi xuống càng lạnh, nhiệt độ cơ thể cũng sẽ nhanh chóng mất đi. Một lúc sau, bên cạnh cô đã không còn tung tích người lớp 6 nữa. Dưới dòng nước chảy xiết, những tảng đá vẫn đang không ngừng trào lên từ phía sau, cô bơi lội qua lại, nhanh nhẹn tránh né. Nhưng một lúc sau, Nhiếp Nhiên cảm thấy mình không thể chống đỡ nổi nữa. Cô áp chặt hai tay vào hai bên hông, dựa vào hai chân để di chuyển, giống như một mỹ nhân ngư nhanh chóng bơi nhanh lên trên. Cuối cùng, khi không chịu được nữa, Nhiếp Nhiên mới trồi lên khỏi mặt nước. Cô hít thở thật sâu, lúc này lồng ngực khó chịu mới thoải mái hơn nhiều. Nhưng cô còn chưa kịp lặn xuống nước thì một bóng mờ trên đỉnh đầu trong nháy mắt bao phủ lấy cô, đồng thời đi kèm với âm thanh va đập quen thuộc. Mẹ kiếp, nơi này cũng bắt đầu sạt lở rồi. Nhiếp Nhiên không có cả thời gian ngẩng đầu lên nhìn, cô hít sâu một hơi rồi lập tức lao vào trong nước dùng tốc độ nhanh nhất bơi xuống dưới hạ lưu. Nhưng cùng lúc đó, đá cuốn theo dòng nước chảy xiết cũng lao đến. Trái tim Nhiếp Nhiên giật thót, nếu như tiếp tục bơi xuống hạ lưu nhất định sẽ bị đá đập vào, nhưng nếu như đứng im, với trọng lượng của đá trên đỉnh đầu thì cũng rất nguy hiểm. Cô lập tức rơi vào tình cảnh khó cả đôi đường. Bóng mờ trên mặt nước càng lúc càng lớn, thời gian càng trở nên cấp bách hơn. Nhiếp Nhiên nhìn mình đang ở trong thế gọng kìm, nhanh chóng tính toán chọn hướng thoát thân, sắc mặt tái nhợt nặng nề. Đến cuối cùng, cô nghiến răng, tiếp tục ra sức bơi xuống dưới. Ấm, tảng đá phía trên rơi từ trên cao xuống. Vì di chuyển kịp thời nên Nhiếp Nhiên đã tránh được dòng nước mãnh liệt từ phía trên, nhưng tảng đá vẫn nhanh chóng rơi xuống dưới với tốc độ không thể ngăn cản. Nhiếp Nhiên cau mày lại, tốc độ bơi nhanh hơn. Lúc hai bên sắp va vào nhau, tảng đá sau lưng vốn đang theo dòng nước chảy xiết lại lao cực nhanh về phía Nhiếp Nhiên. Cách chương.